Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 206, Cùng Thánh Nữ Hẹn Hò, gocchuyenaudio.com. Cái này đúng là vừa ý Nick Fury, chỉ cần ép khô hắc ám tinh linh tri thức sau. S.H.I.E.L.D. cùng The Avenger nhất định sẽ được đến một lần chất bay vọt. Bất quá, đạt được chỗ tốt lớn nhất phải là ngươi đi. Nick Fury liếc mắt nhìn John một cái. Ánh mắt không khỏi nhìn xem trên tay John viên kia màu đỏ bảo thạch. Nick Fury nhưng là từ Zen bên kia nghe nói qua. Hạt Aether của hắc ám tinh linh thật ra là cùng Tesseract như thế. Là 6 viên vô hạn bảo thạch một trong. Hiện thực bảo thạch, dạng này đáng sợ đồ vật rơi vào trong tay của John. Hy vọng hắn không dùng làm loạn mới tốt. Như vậy, tạm biệt a, nói xong. John liền hướng về phía Akatsuki mấy vị thành viên đi tới. Đồng thời để Valentina sử dụng hư ảnh năng lực, đem đám người đưa về biệt thự. Còn Nick Fury thì ở lại, chỉ huy SHIELD hành động đội áp giải hắc ám tinh linh tù binh. Cũng thu nạp chết trận hắc ám tinh linh thi thể, quay trở về biệt thự. John cùng mấy nữ lập tức đi xuống phòng thí nghiệm. Đem Reality Gem đặt vào một cái đặc thù hộp bên trong. Đây chính là vô hạn bảo thạch sao? Thật xinh đẹp, Valentina nhìn Reality Gem hai mắt sáng lung linh nói. Từ vũ trụ bảo tạc sinh ra 6 viên vô hạn bảo thạch một trong. Năng lượng bên trong nó rất lớn. Người bình thường là không có cách nào tự tay cầm lấy. John nhàn nhạt nói. Ngươi định lúc nào sẽ đem Reality Gem gắn vào booster kia? Ataban nhìn John hỏi. Tạm thời để ở chỗ này một thời gian đi, ta cần phải cải tạo booster kia một chút mới được, dù sao cũng không biết sau khi gắn bảo thạch vào sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. An toàn là trên hết, John nói, nghe vậy Ataban liền vui vẻ. Nàng nhưng là muốn nghiên cứu vô hạn bảo thạch một trong Reality Gem làm cho John nhớ đến tai. Môn thế giới cô hữu kết giới cùng hình chiếu ma pháp. Cũng là đem trong lòng mình hình ảnh cụ hiện hóa ra ngoài. Lấy Emiya Siro vô hạn kiếm chế làm ví dụ. Hắn có thể hình chiếu ra đủ loại bảo cụ. Nhưng cũng chỉ là tàn thứ phẩm. Uy lực hay chất lượng cũng chỉ đạt được một nửa. Thậm chí là yếu hơn. Cũng không biết nếu như có Reality Gem, có thể hay không đem tàn thứ phẩm biến thành chính phẩm. Hay thậm chí là cụ hiện ra chính phẩm. Những chuyện này là để nói sau. Rời khỏi phòng thí nghiệm, John đi lên phòng khách. Một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Jean, đã quen thuộc nơi này sao? Ngồi tại phòng khách chính là Jean Dark. Đã quen thuộc, cảm ơn ngươi quan tâm. Master, Jean Dark nhìn John mỉm cười nói. Nàng cười lên cũng thật xinh đẹp, lại thêm thánh khiết khí chất. John hoàn toàn bị hấp dẫn, bất quá hắn cũng không có lộ ra cái gì thất thố biểu hiện. John không khỏi nhìn kỹ Jean Dark gương mặt một lát, đúng là cùng Arteria rất giống đâu. Có chuyện gì sao, Master, bị John nhìn chằm chằm. Jean Dark gương mặt hơi đỏ lên. Không có gì, chỉ là cảm thấy ngươi cùng Arteria gương mặt có nhiều điểm giống a, Modred cũng là như vậy. Tai, môn thế giới đúng là có không ít người giống người. Arteria cùng Modred là có quan hệ huyết thống cho nên điều này cũng không có lạ gì. Chỉ là Jean Dark, rồi thêm Nero, cùng Arteria gương mặt rất giống. Cái này ta cũng không rõ ràng. Jean Dark nghe vậy cũng lắc đầu. Nhớ lại lúc nàng cùng Arteria gặp mặt, hai người cũng bởi vì đối phương dung mạo giống mình mà kinh ngạc không thôi. Nhưng là có nhiều điểm rất khác nhau, tỉ như kiểu tóc, khí chất, dáng người cái gì, tại Saber trước giới trạng thái. Arteria ra người là không bằng Jean Dark, nhưng nếu là Lancer trước giới thì càng không cần lại nói. Bỏ qua chuyện đó sang một bên đi, như vậy Jean Dark tiểu thư. Ta có tự hay không có vinh hạnh mời ngươi cùng ta hẹn hò a, John một bộ như thân sĩ bộ dáng. Hướng về phía Jean Dark đưa ra lời mới. Jean Dark cũng bị John lời nói làm cho kinh ngạc. Sau đó gương mặt liền đỏ lên. Nếu như đây là Master mong muốn, như vậy thì có thể. A, như vậy có phải ta đưa ra yêu cầu quá đáng hơn? Ngươi cũng sẽ chấp nhận rồi. John từ trên xuống dưới đánh giá nàng một chút, cười nói, Master, va, áp va, áp va, áp va, post, 6F8 ơ đáp 64.618.480 BB 109 nhân 10 mũ 5 DCF DCF 7. Yo, pet, URL, with, 2, ha ha, ta chỉ là đùa giỡn mà thôi. Không cần để ý, Irina lúc này cũng từ trên lầu đi xuống. Nhìn thấy John cùng Jin đã cười nói vui vẻ, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy có chút ghen tuông. Hoa tâm nam nhân, lẳng lặng bỏ lại một câu, Irina liền xoay người đi xuống phòng bếp. Sau đó John liền cùng Jin đắc đi ra ngoài, một cái siêu cấp anh hùng, một cái là cứu quốc thánh nữ. Hai người đi ra ngoài tuyệt đối sẽ thu hút không ít người chú ý, bất quá John đã sớm đối với trường hợp này quen thuộc. Cho nên dùng một cái lớn phạm vi ám chỉ ma thuật, để cho người xung quanh không chú ý đến bọn hắn. Nếu không làm vậy, John cũng không có cách nào cùng chúng nữ đi ra ngoài hẹn hò. John cùng Jin Đắc đi đến phố ăn vặt, nàng chắp tay sau lưng đi theo bên cạnh hắn, trong mắt là thần sắc tò mò. Tại nàng thời đại kia nhưng là không có phố ăn vặt loại vật này. Jin Đắc có cái gì muốn ăn sao? John nhìn nàng hỏi, vậy thì trước thử đồ nước đi. Jin Đắc chỉ về phía một quầy hàng đồ nướng nói. Vậy thì mua thôi, John hào sảng đưa tiền. Ở phương diện này hắn từ trước tới giờ không keo kiệt. Kiếm tiền tất nhiên là để xài a, không xài thì để làm gì? Ngô rất ngon a, ăn vào một ngụm thịt nướng. Jin Đắc gương mặt hạnh phúc nói. John cảm thấy đồ ăn bên ngoài không có bằng Irina làm, nhưng cũng có riêng điểm đặc sắc của nó. Hơn nữa nhìn xem Jin Đắc cái kia vui vẻ biểu hiện, John cảm thấy vô cùng đáng giá. Hai người ở trên đường phố đi lại, giống như một đôi tình lữ một dạng. Cách chương.